Nobles chế tạo con rối thần. Chương 175, phát sóng trực tiếp. Lại tạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực khác nơi Catan là khu nghỉ ngơi và ăn uống của các hắc xa khác, chủ yếu tập trung tụ tập phun tào lẫn nhau chơi. Phì, ngươi cũng có ngày hôm nay. Bị rác rưởi phì nhổ a, ha ha ha ha ha. Ha thứ gì đâu rác rưởi, ta cũng phải chú ý đến hắn. Ta cá, hắn cũng sống không lâu nổi. Phải biết lọt vào top 20. Vẫn có thể giết chóc lẫn nhau, hắn chỉ là may mắn sống lâu hơn một chút thôi. Là hắc xa kẻ kiểm tra tên thứ tư may mắn còn sống, cười lạnh một tiếng nhìn lướt qua màn hình lớn. Tên ngu ngốc nào đó, còn không biết những gì hắn nói những gì hắn làm. Đều được truyền tải lại cho các hắc xa khác xem đến mùi ngon ngọt mà cười lên ha hả. Há, đã nói là có cơ hội được sống, nhưng cũng không nói là không thể ngầm động tay động chân cho hắn chết sớm hơn nha. Tên này, cho dù có thật sự may mắn ra khỏi chỗ này, thì cũng đã đắc tội. Tên kia, cuộc sống này không cứu, không cứu a, ha ha. Không nói đến một lời cuối cùng, một đám hắc xa khác khép mắt lại cười nói âm trầm lạnh lẽo. Vui vẻ, vẫn là sống sót mới giúp chúng ta giải trí lâu hơn nha. Một kẻ mặc quân phục nhỏ con, đội nón đen tiếp lời chưa nói hết của kẻ nọ. M chắc chắc cười rộ lên. Một đôi hàm răng trắng bóng sạch sẽ nói ra những lời tàn nhẫn, đến mức không ai cho rằng. Trẻ con là đơn giản nha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quanh quần căn, tin là từng đợt cười lớn, một đám nam nữ bị quân phục đen ôm sát người. Xung quanh là từng đợt màu cắt đen bay múa, như những tàn ảnh thể hiện. Bọn họ đều là những thống lĩnh của đám hắc xa chân chính. Bọn họ, chính là tử thần sa mạc nha. Chỉ có bọn họ đùa giỡn với sinh mạng. Chứ không có chuyện sinh mạng lại có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của họ a. Bảng B sân thi đấu, từng thùng hàng container ở bến tàu, nơi đây hoàn toàn được tạo nên từ các loại sắt thép hỗn hợp kèm thêm xung quanh với các loại thuốc nổ đã được tạo ra từ Pluto thử nghiệm nghiên cứu, hiệu quả đã được đề cao hơn rất nhiều lần so với thuốc nổ ở các thế giới hiện đại. Kenichi thế giới, hàng hóa vật tư bị vứt bỏ lung tung, xung quanh có rất nhiều ẩn hình cạm bẫy, có trí thông minh nhân tạo làm nguồn điều khiển và giám sát từ xa, làm cho chúng yêu quái và con người của thời đại chiến quốc điêu đứng hoàn toàn. Bọn họ đang rơi vào sự hỗn loạn do không biết gì cả. Đây cũng có thể gọi là kiến thức vượt qua sự hiểu biết của thời đại mới. Lạch cạch, máu vẫy ra ở khắp các thùng container, lại có thêm một kẻ nữa đã ngã xuống đất. Hắn mất đi dấu hiệu của sinh mệnh, quả nhiên là thế sao? Một hài tử tóc trắng qua vai, bề ngoài khoảng 12-13 tuổi, hắn đang ngẩng đầu lên quan sát phía trên ở giữa trung tâm khu vực này. Giữa trung tâm khu vực là một cái mô hình mặt đồng hồ điện tử trí thông minh, mỗi khi có một kẻ bị giết chết đi thì các con số phía trên sẽ dần dần giảm xuống. Hài tử này không xa lạ gì với tất cả chúng ta, chính là bạch đồng tử Hakodoshi. Thật là một nơi kỳ quái, thứ không có sinh mệnh này lại là có thể di chuyển nhanh như vậy. Lại tấn công mạnh như vậy. Tại sao có thể không có dấu hiệu của sinh mệnh mà lại có thể di chuyển được a? Bạch đồng tử nhặt lên một con chân robot lắc a lắc. Tha, tha mạng, làm ơn, thương xót, dẹt, một vết chém ngọt xớt, họa ra đầu thân mỗi thứ một nơi. Lạch cạch, một con quái vật với khuôn mặt nhân loại, thân thể quái vật dị hợm. Là kết quả của các cuộc tách rời, ghép nối rồi loại bỏ thịt xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, DNA theo cách gọi khoa học. Yêu quái, chỉ lấy thứ cần thiết để tạo ra một cái áo giáp yêu quái đặc biệt. Moriomaru là kết quả của cuộc cải tạo đó từ bạch đồng tử. Hừ, mệt ta còn tưởng là thứ gì ghê gớm lắm. Một đám đồng nát sắt vụn không có sinh mệnh, lon ton nhảy nhót ra tới soát tồn tại cảm. Moriomaru đi thôi, bạch đồng tử mất đi hứng thú với con chân robot, một chân nương lực đảo cánh tay của Moriomaru mà ngồi vào bên vai hắn, vỗ vỗ đầu ra lệnh cho Moriomaru tiếp tục tiến lên phía trước tới, ui ui, màn hình bên trong tiểu khốc xoái tóc trắng kia là ai à, vừa có vẻ thông minh, lại nhan giá trị cao nữa. Ta cảm thấy ta yêu đương lạp trên lầu bỏ ra tiểu Sota tóc trắng đó ra, ta tới nhận thầu a, kẻ xấu xí kia năng lực phòng thủ cũng quá ghê gớm đi, tấn công cũng không quá nhanh, lực đảo không mạnh mấy. Tại sao ai cũng có thể đối mặt hắn là chết nhanh như vậy a, họ thân thể cũng yếu quá a, chỉ có ta là cảm thấy hối hận khi vừa ăn BBQ thịt nướng, vừa xem trực tiếp sao. QAQ đồ ăn trong quán cũng mất hết ngon a, xxxxxx đinh. Phía trên lầu ID 330280Z thấy có những từ ngữ hành động bạo lực kích thích với các ngôn từ không phù hợp văn minh. Người bị, giám sát viên 038, cấm ngôn trong vòng một tiếng đồng hồ làm cảnh cáo. Đại lão giám viên a, chúng ta cùng nhau yên lặng quan sát a, quan sát, Xuyệt cùng nhau quan sát lạp cùng nhau quan sát lạp. 1. 10.754. Một nơi khác bảng B, Ginta, Hakako, các ngươi có nghe thấy gì không? Koga không hổ danh là thủ lĩnh của bầy sói yêu tộc phương Bắc, tuy anh vẫn luôn dẫn đầu chạy lên phía trước, đồng thời anh cũng vẫn luôn cảnh giác khắp mọi nơi xung quanh. Có sao? Ginta cùng Hakako đều nhìn nhau nghi hoặc. D. Trong một giây Koga rất muốn tùy tay cho mỗi tên một cái bạo lực hạt rẻ lên đầu. Vì thiếu cảnh giác, hai tên này chỉ sau Koga anh, làm chỉ huy bầy sói di chuyển, thật sự một chút cảnh giác cũng đều không có hay sao a a ha. Còn không phải là có thủ lĩnh phía trước sao? Thủ lĩnh luôn là đúng, nghe theo thủ lĩnh chắc chắn là không sai. Giỏi quan sát sắc mặt Ginta lập tức một phen vuốt mông ngựa thủ lĩnh. Đúng đúng đúng, nghe theo lời thủ lĩnh là luôn luôn đúng. Chậm hơn một chút Hakako, không chút nào để ý mà hùa theo lời Ginta nói phía trước. Còn không tính là ngu ngốc à, hừ, rõ ràng là rất hưởng thụ. Koga gãi mũi một tí, tiếp tục tăng mạnh lên tính cảnh giác mà chạy tiếp phía trên. Sao cái tên này cũng có mặt ở đây à? Trong phòng điều khiển, Pluto mắt không cấm giật giật một tí. M thầm ra lệnh cho đám hắc sa tử thần, một đám thu lưới bắt, đám sói, ngu xuẩn lọt lưới này ra chỗ khác chơi. Đồng thời Pluto cũng âm thầm hack rớt MFZ livestream, tạo ra ảo giác cho người xem rằng một đám sói ngốc đồng thời lọt vào bẫy dập của siêu não bộ máy tính. Cả đám game over lấy làm kết thúc, không chút cầu kỳ phức tạp, một đám hắc sa tử thần tay chân nhanh nhẹn trói gôn lại đám người và sói của Koga. Oan hoảng, đừng dãy giụa như thế. Đồ sói hôi nách, các ngươi làm chúng ta thật sự thở không nổi. Hắc sa trên lưng yêu sói Ginta hoàn toàn bị ghét bỏ mà nghe nói mình bị hôi nách. Sắp tức chết rồi đê, ném văng ra xa một tí, đừng để bọn họ có thể trở về được. Chỉ huy trong đám hắc sa, không chút tình cảm ánh mắt mà phán cho một câu. Sir, yes sir, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Koga ánh mắt trừng lớn, chỉ có thể biểu hiện đến cực độ không cam lòng lại không thể tin được mà bị trói như bánh chưng dinh đi. Bị quăng đi như rác rưởi. Không, không phải chứ, Ginta và Hakako đã hoàn toàn tuyệt vọng mà hai hàng lệ mì sợi chảy dài. Bị dinh đi nơi khác quẳng, có thể thông qua số còn lại của bảng B mà tiếp tục thăng cấp. Vấn đề ở bảng C mới là thật sự khiến người khác đau đầu à, đáng lẽ. Ta phải cấm, hắn, tham gia mới đúng, kiểu này còn đánh đấm được gì. Cơ bản không mấy quan tâm bảng C, không ngờ kết cục lại. Làm Pluto anh cảm thấy răng bỗng nhiên ê ẩm như thế. Màn hình quan sát bảng C cho thấy rất rõ một nhóm người đứng ở xung quanh, lấy một vị nam tử tóc đỏ ngắn làm trung tâm của đội ngũ này. Thân hình cao lớn hơn người bình thường, tỷ lệ cơ thể đặc biệt là các cơ bắp đều là nổi bật trong đám đông, anh ta đang không ngừng di chuyển cước bộ kết hợp với tay chân vung lên. Mỗi một vung lên là một hoặc một đám bị đánh bay ra. Đồ chơi nhóm con rối và hắc sa nhóm tử thần cũng đều không ngoại lệ. Tùng bay giữa trời xanh, rồi nằm bẹp xuống đất chết ngất đi. Lép lép lép, vỗ tay, lão đại quá lợi hại, không gì có thể cản bước tiến của lão đại. A, có lão đại bên cạnh chúng ta không sợ gì cả. Đúng đúng đúng, lão đại uy vũ, lần. Toàn bộ phát sóng trực tiếp đều tạc nổ tung lên, thật cool ngầu quá đi. A, trong mắt bọn họ, đồ chơi sức chiến đấu quái dị hay những tên mặc đồ đen quân phục kỳ dị, cũng đều không phải đối thủ của anh chàng cơ bắp kia. Đặc biệt là bộ giáp vàng chóe đó, cực ngầu thật mà, tác giả quý tộc Nobles. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều. Tác ở nhà viết truyện luyện lại game FCO, toàn bộ dữ liệu và thông tin về phết tác siêu tầm. Đã không cánh mà bay lạp QAQ, giờ phải bắt đầu xuất lại, hào khổ bức mà. Đặc biệt là, thế giới Inuyasha tác đã viết xong rồi. Giờ viết lại hào khó a cách chương.